Trừ yêu chuyện thị Trúc Trúc A, chương 111, ta là tiểu DM đáng, ta thích điện hạ làm với ta, hát. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Mỗi lần côn tê hát, tê to lớn cắm vào tiểu huyệt nhỏ hẹp ướt nóng đều ra phát ra tiếng nước om ọp. Thái cửu nghe được khí huyết càng thêm cuồn cuộn, đâm vào càng thêm hăng say, vách thịt kiều nộn bị thân dương vê. Tê thô to cọ đến nóng rát. Phía dưới vừa nóng vừa chướng. A Dung vô lực vặn vẹo. Thấp giọng rên rỉ. Ta bỏ cuộc. Cầu xin ngươi đi ra ngoài đi. Thái cửu duỗi tay đến chỗ hai người giao hợp lau một cái. Chất lỏng nhão dính dính ra đầy tay. Hắn giơ bàn tay ướt rầm rề đến trước mặt A Dung. Thở hổn hển nói. A, kẹp chặt như vậy. Chảy nhiều nước như vậy còn nói không muốn. Ngươi nhất định là thích làm với ta có phải hay không? Tiểu dâm đãng. Không phải. Ta không thích. A Dung lắc đầu phủ nhận. Nàng mới không thích làm với hắn. Mỗi lần đều bị làm đến kiệt sức. Hắn một khi đã làm là không dứt. Nàng ăn không tiêu. Nghe A Dung phủ nhận, Thái cửu có chút tức giận. Đây không phải là đáp án hắn muốn. Nữ nhân này nhất định là đang lừa hắn. Nàng sao có thể không thích làm với hắn? Nhìn biểu cảm vừa thống khổ vừa vui thích của nàng, nhất định là nàng đang thật sự hưởng thụ. Duỗi tay xuống hạ thân, Thái cửu dùng sức vuốt ve âm đế của A Dung. Cự vật giữa háng vẫn không ngừng thọc vào rút ra. Bạch bạch, âm thanh hai thân thể cọ sát một tiếng lại một tiếng vang lên. Tiếng rên rỉ, tiếng thở dốc hết đợt này đến đợt khác. Đừng miết lên đó. Ta không chịu nổi. A Dung nhíu mày, thống khổ rên rỉ, nàng không chịu nổi bị Thái cửu tấn công từ hai phía. Thân thể lại bắt đầu run rẩy. Thái cửu nhìn A Dung run rẩy không thôi, nhỏ giọng dụ hoặc, nói ngươi là tiểu dâm đáng thích làm với ta. Mỗi ngày đều muốn câu dẫn ta làm chuyện đó với ngươi. Ngươi nói thì ta sẽ dừng tay. A Dung lắc đầu, phủ nhận Thái cửu dùng lời nói vũ nhục nàng. Ta không dâm đãng. Ta không có câu dẫn ngươi. Ta không có. Nhìn A Dung không ngừng phủ nhận, Thái cửu có chút bực tức. Hắn cũng không biết vì sao mình bực tức. Có lẽ đêm này dục hỏa thiêu đốt khiến hắn mất lý trí. Đột nhiên hắn bức thiết muốn có được đáp án khẳng định từ miệng A Dung. Ngón tay hắn càng dùng sức nhéo lên âm đế sưng đỏ của A Dung. Côn tê hát, tê thô to hung mãnh cắm vào, va chạm lên cổ tử cung. Hai trứng giái nặng trĩu đánh lên háng A Dung. Âm thanh bạch bạch bên tai không dứt. Âm đế bị niết vừa đau vừa tê. Khoái cảm kịch liệt từng đợt từng đợt. Cả người A Dung phát run, khóc lóc như người làm ra từ nước. Nàng che khuôn mặt nhỏ lại, xấu hổ nức nở. Ta là tiểu dâm đãng. Ta thích điện hạ làm với ta. Là ta câu dẫn điện hạ. Cầu xin điện hạ tha cho ta đi. Động tác đâm vào rút ra của Thái cửu dừng lại. Ngay sau đó khóe môi hơi cong lên. Trong lòng có chút sung sướng. Nữ nhân mạnh miệng này cuối cùng cũng chịu thừa nhận thích làm với hắn. Nhưng hắn vẫn chưa chịu buông tha nàng. Lấy tay che mặt của nàng ra, Thái cửu nhìn khuôn mặt khóc như hoa lê dính mưa kia, quả tim có chút run rẩy. Nữ nhân đồ sơn dung này khóc lên không ngờ còn mang vẻ đẹp hiếm thấy. Hốc mắt ửng đỏ, hai tầng lông mi dài đều là nước mắt trong suốt. Trên gương mặt trắng nõn là hai hàng lệ dài, nước mắt loang lổ càng khiến nàng có vẻ nhu nhược đáng thương. Cổ họng khô khốc, Thái cửu nuốt nước miếng, muốn cúi đầu hôn lên nước mắt của nàng, cũng muốn tiếp tục chà đạp nàng. Nhìn bộ dáng nàng khóc thút thít dưới thân thật sự rất có cảm giác thành tựu. Nữ nhân mạnh miệng này hắn muốn một ngày nào đó làm đến mức khiến nàng phải phục tùng. Thái cửu đưa đẩy hông, đâm côn tê hát, tê vào chỗ sâu nhất, chống lên cổ tử cung nhẹ nhàng va chạm. Hắn nghẹn giọng hỏi, bị ta làm thế này thoải mái không? Hả? A Dung cắn môi dưới, vẻ mặt phẫn uất trừng mắt với Thái Cửu. Trầm mặc không nói, Thái Cửu tách hai chân nàng mở lớn ra hơn một chút, làm bộ sắp triển khai tiến mạnh vào. A Dung sợ tới mức thay đổi sắc mặt, lập tức cháy lương tâm đáp, thoải mái, điện hạ làm vậy khiến ta thật sự thoải mái. Thái Cửu tiếp tục hỏi, thích bị ta làm thế này sao? Thích, lặp lại lần nữa, thích. A Dung cảm thấy Thái Cửu điên rồi. Hắn tra tấn nàng cả đêm chính là để nghe nàng thừa nhận thích bị hắn giày vò sao? Thế này thì có gì mà phải tự hào? Chẳng lẽ là vì dẫm đạp thân thể nàng mà lấy được cảm giác thành tựu sao? Kẻ điên này, Thái Cửu không biết suy nghĩ trong lòng A Dung. Hắn nghe được đáp án mình mong muốn liền sung sướng buông lỏng tay, không tiếp tục tra tấn nàng. Thái Cửu ôm A Dung, đè lên người nàng, thẳng lưng dùng sức va chạm mười mấy cái. Gôn tê run rẩy chống lên cổ tử cung, phun ra một trận tinh dịch đặc sệt. Trong phòng một khoảng yên tĩnh, chỉ có tiếng hai người dồn dập thở dốc. Thái Cửu không dám đè nặng lên A Dung, sợ áp với hài tử. Bắn tinh xong, hắn thở dốc một lát rồi rời khỏi người nàng, rút nửa côn tê mềm từ trong thân thể A Dung ra. Thái Cửu âm trầm nhìn cái miệng nhỏ dần dần khép lại. Bởi vì hắn bắn rất sâu nên cho dù có rút dương vê, tê ra, tinh dịch cũng không kịp chảy ra ngoài. Dường như nghĩ đến điều gì đó, bàn tay Thái Cửu đặt lên bụng A Dung, vận động linh lực rót vào trong đó. Chỉ chốc lát sau, A Dung liền cảm thấy trong bụng có một dòng nước ấm lưu động. Thái Cửu để tay ra sau, dòng nước ấm kia vẫn tiếp tục vận chuyển. Hai tử trong bụng thậm chí còn cử động hai cái. A Dung hoảng sợ, cả kinh nâng eo xem xét. Nàng dùng tay sờ bụng, cảm giác được hài tử thật sự cử động. Trong nháy mắt có chút hoảng loạn, nàng dùng sức đánh một cái lên ngực Thái Cửu, oán giận nói, hài tử cứ luôn động đậy, đều tại ngươi dùng quá nhiều sức, nhất định là đã dọa đến nó. Cách chương.